Chương 1244 tối cường thăng cấp hệ thống. Vũ khí đại sư phụ thể. Hoang cổ thần quân ngồi xuống, hai mắt bi vi hợp lại, nhắm mắt dưỡng thần lên, cái khác mấy tên cường giả cũng ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi Ệ Thiên Linh, còn giống như có càng mạnh đan dược a. Đúng vậy a, 300 vạn huyền tinh đấu giá xuống tới đan dược còn không phải tốt nhất đan dược, còn có một cái càng thêm cường đại đan dược. Thiên Linh cao mày, Trần Thiên Phỉ thấp giọng hỏi. Em muốn hay không cải biến nhất hạ kế vẽ, không đoạt thông thần quyển trục, chúng ta đoạt cái viên kia kim đan. Cái này mai kim đan chưa từng xuất hiện ở đấu giá trên danh sách, điều này nói rõ là sau cộng vào đồ vật, loại vật này nhất định phi thường đặc thù lục địa, phi thường cường đại. Không bằng chúng ta, thông thần quyển trục tất cả mọi người biết rõ, nhưng là, kim đan bài danh vẹn vẹn mấy tên cường giả biết rõ, bọn hắn cũng là vì cái này mà đến, cái này mai kim đan giá cả có thể nghĩ, Thiên Linh cao mày, trầm mặc nửa phút. Cuối cùng nói, nghe tốt. Cải biến kế hoạch. Cướp đoạt cái kia mai đan dược. Thiên Linh lập tức nói, kỳ Áo Nhã, ngươi thông tri bọn hắn, kế hoạch có biến. Áo Nhã không có đảm nhiệm vẻ mặt gì, chỉ là khe khẽ gật đầu một cái, vài giây đồng hồ đi qua, nàng nhàn nhạt nói một câu, để thông tri, bọn hắn đều tán thành. Thiên Linh kinh ngạc nhìn xem Áo Nhã khẽ nói, để yên tâm, không ai có thể nghe thấy ta truyền âm. Coi như vừa rồi những đấu giá đó hóa thần đang cường giả cũng không nghe thấy. Trần Bàn Tử nói thầm một tiếng, nghe biến thái mạnh a. Ý niệm truyền âm, một khi là tuyệt đỉnh cường giả lợi dùng cường đại lực lượng liền có thể nghe thấy, thế nhưng là Áo Nhã ý niệm truyền âm không ai có thể nghe thấy, bởi vì nàng truyền âm tốc độ là kiếm linh truyền âm, Khúc Trường không khẽ nói, ở phía dưới là linh bảo loại đấu giá. Sau đó hắn liền đi hạ bàn đấu giá cầm 300 vạn huyền tinh vô cùng lo lắng trở lại Bao Sương. Mặt mũi tràn đầy kích động, đến bây giờ hắn âm thanh cũng còn có chút run rẩy. Kệ 300 vạn huyền tinh, 300 vạn huyền tinh a, ta trời à. Thương Long nói, kệ hóa thần đang giá trị lại là có thể đáng 300 vạn huyền tinh. Ngưu Đại Sơn thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức, xách ngón tay quên lấy, kệ một cái huyền tinh tương đương 10 vạn mai huyền thạch, một cái huyền thạch có thể mua 1 vạn con trâu, có thể mua 3 vạn dê đầu đàn, còn có thể cưới hơn 10 tức phụ, 300 vạn huyền tinh có thể mua bao nhiêu ngưu, bao nhiêu dê. Có thể cưới bao nhiêu cái tức phụ a? Phát, thật phát. Một bộ ngu ngơ ngây ngốc bộ dáng, Khúc Trường không đem hắc tạp đưa cho Long Phi, nói, ệ đa tạ. Hắn hung hăng ra một mùm ác khí, hung hăng kích động Khâu Đợi nhất bàn tay, mà Khâu Đợi cũng bị hội trưởng cho ép bạo chết. Đây hết thảy đều là bởi vì Long Phi cho hắn cơ hội, nếu không mà nói hắn chỉ có thể bị khinh bỉ. Hắn rất sớm đã muốn kích động Khâu Đợi nhất bàn tay, hiện tại cuối cùng thực hiện, nội tâm tràn ngập cảm kích. Long Phi nói, ệ đan dược là ngươi, tiền cũng là ngươi. Khúc Trường không nói, ệ Long lão đệ, tiền ta một phần cũng không thể muốn, chính ngươi cầm, muốn mua cái gì thì mua cái đó. Thương Long cũng nói theo, ệ sư phụ, tiền ngươi liền cầm trước, nhìn xem có cái gì chính mình cần muốn cái gì. Khúc Trường không nói, ệ đúng a, 300 vạn huyền tinh cũng có tư cách cạnh tranh một chút thông thần quyển trục. Long Phi cố chấp bất quá bọn hắn, nói, ệ tốt, lần này buổi đấu giá kết thúc. Dư thừa tiền ta đều trả lại các ngươi. Nói đến muốn mua đồ Long Phi thật là có không ít, chỉ cần là thượng cổ linh khí hắn đều cần, ngoài ra còn có một bản Cửu Dương thần công bí pháp, đây cũng là hắn cần muốn cái gì. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành, tuy nhiên linh bảo loại bắt đầu một ít gì đó đều là bình thường vật phẩm, cũng không có cái gì đặc biệt tốt đồ vật, mà lúc này Long Phi còn có một cái rất trọng yếu sự tình, vậy thì là chữa trị tốt Dương Du bệnh, nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể thu được hai loại đặc thù vật phẩm khen thưởng. Ý niệm khẽ động, Ê đưa ra nhiệm vụ. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi hoàn thành chữa trị Dương Du nhiệm vụ, lấy được đến, khen thưởng 100 vạn kinh nghiệm, 5 vạn điểm linh nguyên giá trị, luyện đan thuật nói lên tam cấp, đặc thù vật phẩm 2 kiện. Đinh. Phải chăng mở ra đặc thù vật phẩm? Hồ Long Phi trong lòng có chút kích động lên, thầm nghĩ, Ê Đức Mã Tây Á, đến liều nhân phẩm thời điểm. Mở ra. Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm thẻ một tấm. Long Phi trong lòng có chút khó chịu, kể một cái nhiệm vụ phí ta hầu như tháng thời gian, liền khen thưởng gấp đôi kinh nghiệm thẻ. Ngươi làm cái cộng lông a. Đạo thứ hai thanh âm nhắc nhở vang lên, Ê Đinh. Chúc mừng người chơi Long Phi thu hoạch được vũ khí đại sư phụ thể thuộc tính Ê Ác. Long Phi nội tâm chấn động, Ê Đậu Phộng, vũ khí đại sư phụ thể thuộc tính. Thuộc tính. Vũ khí đại sư phụ thể gian, 5 phút đồng hồ miêu tả, nhưng đánh tạo siêu cấp thần binh, nhưng cường hóa, Hóa hữu hữu vi thần kỳ, ta dựa vào a. Long Phi hưng phấn hô lên một tiếng, sắc mặt hồng quang chấn động, vô cùng hưng phấn, nói, "Ê, ta liền biết, có thái thượng lão quân luyện đan, liền muốn siêu cấp ngưu bức luyện khí đại sư, liền có siêu cấp vô cùng khắc trận đại sư, thông linh đại sư. Ha ha ha, lão tử muốn vô địch a." Long Phi hiện tại hận không thể lập tức cường hóa một chút Tu La Khai Sơn đao, bất quá, vũ khí đại sư phụ thể thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ, hắn và thái thượng lão quân thời gian đều vô cùng trân quý, hơn nữa Long Phi hiện tại cũng không có cường hóa tài liệu, để không vội. Long Phi trong lòng cười nở hoa, đúng vào lúc này, trên đài đấu giá vang lên một đạo âm thanh, kẻ phía dưới là bí pháp Cửu Dương thần công đấu giá. Giá khởi đầu là 300 mai huyền tinh, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 30 mai huyền tinh. Lúc này Thiên Tuyệt Cốc thiếu cốc chủ đột nhiên đứng lên nói, vì ở ta ra 500 mai huyền tinh. Hắn vừa dứt tiếng, rất nhiều người muốn gọi giá mọi người từ bỏ, không ai nguyện ý đắc tội Thiên Tuyệt Cốc vì Cửu Dương thần công. Long Phi thần sắc khôi phục lại, đi đến trước cửa sổ, nói, ê 10 vạn mai huyền tinh. Thiên Tuyệt Cốc thiếu cốc chủ hai mắt vừa nhất, cất cao nhìn chằm chằm Long Phi, khí đỉnh đầu bốc khói, Long Phi xem thường một tiếng, ê nhìn cái gì vậy a? Cùng quỷ, muốn mua mà nói liền ra giá a, nhanh lên ra giá a, nhanh lên a, mua không nổi liền cút sang một bên đi. Không có tiền còn đến buổi đấu giá, đây là có tiền người chơi địa phương, không thích hợp ngươi. Ta nhìn ngươi đúng vậy đến gây a. Không đợi Long Phi nói xong, thiếu cốc chủ lại là nhất miệng máu tươi phun ra ngoài, lần này trên đỉnh đầu HP trực tiếp thiếu một nửa, xem ra đã trọng thương, gây 10 vạn huyền tinh một lần. 10 vạn huyền tinh hai lần. 10 vạn huyền tinh lần thứ ba, thành giao. Chỗ tối, Trần Bàng Tử nhìn chằm chằm bao sương cửa sổ bên trên Long Phi, lẩm bẩm nói, cái này tiểu tử thật càng rỡ a, muốn hay không đợi chút nữa thuận tiện bắt hắn khai đao. Thiên Linh khóe miệng bi vi nhất câu, hưng phấn cười nói, kẻ ta cũng có ý nghĩ này. Long Phi đứng ở trên bệ cửa sổ âm thầm lắc một cái, Ngưu Đại Sơn hỏi, ê lão đại, làm sao? Long Phi lắc đầu, nói, ê không có gì. Đúng vậy, cảm giác sau lưng hậu lương sư sư một chút, dường như có người tại đánh ta chủ ý. Số từ 1772.